Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 8, binh chia làm hai đường. Tình thế xem ra đã đến rất bất lợi mức độ, càng quan trọng chính là, đường Viên Ngoại còn không dám để đường Cận Lâu đi trước. Bởi vì đã có người đi tới, tràn đầy phấn khởi, muốn biết sơn tặc tình huống mới nhất. Cái kia khỉ ốm mặt lộ nụ cười. Đi tới đến Phúc bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng, huynh đệ, cho các ca ca nói một chút, bọn sơn tặc là hình dáng gì? Đường Cận Lâu trong lòng căng thẳng, này người nói chuyện tùy tiện, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lẽ nào sơn tặc đã muốn đến? Hay hoặc là, bọn họ đã không dự định để cho mình mấy người này ra cánh cửa này? Đến Phúc nhìn khỉ ốm. Mở ra hắn tay, nghiêm túc nói, đều lúc nào, mau mau thu dọn đồ đạc chạy trốn đi, nếu như chờ sơn tặc đến rồi, người liền xương sọ đều không còn sót lại. Lúc này khỉ ốm bên người một cái khuôn mặt nham hiểm. Gia hỏa nói rằng, người gặp sơn tặc sao? Từng thấy, các ngươi có thể không phải thật không? Đường Viên Ngoại trong lòng hốt hoảng, hầu như không nhịn được muốn đi lau mồ hôi trên trán. Ta muốn từng thấy liền hoạt không trở lại. Đến Phúc bất mãn nói. Hắn rốt cục phát hiện những người này mỗi một người đều đem sơn tặc làm sản vật núi rừng nhìn như. Đều tới hỏi hắn thấy chưa từng thấy sơn tặc. Hắn quay mặt lại. Đối với Đường Viên Ngoại nói rằng. Lão gia là có chuyện như vậy. Đường Viên Ngoại đánh gậy hắn. Người nói tóm tắt đi. Đến Phúc sững sờ một chút. Sau đó eo ưỡn một cái. Lớn tiếng nói, lão gia, là có chuyện như vậy. Ngày hôm nay ta hòa thuận tử bọn họ ở trên núi không biết làm sao liền để tặc nhân tìm thấy trước. Mặt, may mà bọn họ nói chuyện để chúng ta nghe thấy. Chúng ta trốn ở tảng đá mặt sau. Nghe bọn họ nói ra khỏi núi tặc hướng đi. Sơn tặc ở nơi nào? Đường Viên Ngoại cùng khỉ ốm đồng thời hỏi ra lời này. Không giống chính là... Đường Viên Ngoại hỏi ra lời này lúc, trên mặt ứa ra đổ mồ hôi, mà khỉ ốm mặt thì lại trong nháy mắt trở nên cùng bên cạnh hắn vị kia như thế nham hiểm. Chúng ta nghe trộm đến bọn họ nói, bọn họ muốn binh chia làm hai đường, một đường từ Thanh Hà Trấn đi một cái đường xa, đi đường vòng từ Thanh Tuyền Trấn mặt khác giết tới, đến Phúc không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, từ một bên khác giết tới. Vậy hắn hòa thuận tử ở trên núi là bất luận làm sao cũng phát hiện không được. Bọn họ vì sao lại phái người đến các ngươi bảo vệ địa phương đi? Đường Viên Ngoại hỏi, đến Phúc lắc đầu liên tục. Đường Cận Lâu hừ một tiếng nói. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ liên tục cướp bóc, đã gây nên quan phủ chú ý. Bọn họ phái người đến trên núi, cùng mục đích của chúng ta gần như, chính là phòng bị quan quân. Đường Viên Ngoại thở dài, lặng lẽ không nói gì, nhưng là, tại sao bọn họ muốn đổi đường đến Thanh Tuyền Trấn? Đường Cận Lâu hốt hỏi, mọi người sững sờ, Đường Viên Ngoại theo bản năng đáp, khả năng là những sơn tặc kia đoán được chúng ta sẽ ở Thanh Hà cùng Thanh Tuyền Trấn trong lúc đó. Tìm người kiểm tra động tĩnh, bởi vậy cố ý đổi đường, từ phía sau vòng qua đến, hắn nói như vậy. Không khỏi trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nếu như thực sự là như vậy. Cái kia trước hắn sắp xếp thật đúng là cười cũng cười chết người. Chỉ là đáng tiếc. Hắn ban đầu không quá tin tưởng sơn tặc sẽ đến Thanh Tuyền Trấn. Hơn nữa hắn cũng lười đi ở nông thôn chỗ kia. Cho nên mới tạo thành hiện đang còn muốn chạy đi không được cục diện. Chẳng lẽ mình người một nhà liền phải chết ở chỗ này sao? Ta không phải hỏi cái này. Đường Cận Lâu lắc lắc đầu. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn hắn. Trong lòng đối với đứa trẻ này muốn hỏi cái gì hơi có chút hiếu kỳ. Rồi lại có càng nhiều xem thường. Chỉ có Đường Viên Ngoại nhìn con trai của chính mình. Chờ hắn nói chuyện. Đường Cận Lâu trên mặt lộ ra một loại ánh mắt kỳ quái. Hắn vô tình hay cố ý quét trước mặt khỉ ốm cùng âm mặt người một chút. Nhẹ giọng nói rằng. Ta chính là muốn biết. Tại sao bọn sơn tặc muốn phí lớn như vậy sức lực đến chúng ta Thanh Tuyền Trấn? Hắn nhìn chằm chằm khỉ ốm. Con mắt bỗng vừa mở. Tại sao coi như là có quan quân đuổi bắt, cũng nhất định phải tới Thanh Tiền Trấn? Hắn chỉ có 10 tuổi thân thể, nhưng ở chỉ một thoáng phát sinh để khỉ ốm trong nháy mắt muốn tách ra ánh mắt của hắn khí thế. Mọi người sắc mặt đại biến. Tại sao sơn tặc nhất định phải tới Thanh Tiền Trấn? Không sai, tất cả mọi người đều bỗng nhiên rất muốn biết tại sao. Dù sao, Thanh Tiền Trấn chỉ là một cái trung đẳng quy mô trấn nhỏ. Thanh Hà Trấn trái lại là một cái xa gần nghe tên đại trấn. Tại sao bọn sơn tặc đi tới Thanh Hà Trấn sau khi nên đã được mùa bọn họ còn muốn cố ý đến Thanh Tiền Trấn? Phải biết Thanh Tiền Trấn bởi vì có tin tức, hầu như đã toàn trấn rút đi. Bọn họ phí lớn như vậy sức lực tới nơi này, rất có thể không chiếm được bất cứ thứ gì. Người tâm tư người không giống. Đường Viên Ngoại trong lòng nghĩ có phải là Thanh Tiền Trấn tàng có bảo vật gì loại hình. Vì lẽ đó bọn sơn tặc không thèm để ý trong trấn có hay không đồ vật. Bọn họ chính là tìm đến bảo. Nhưng là chính hắn rất nhanh sẽ phủ nhận tình hình như thế. Bởi vì nếu như có bảo vật, bọn họ nên lén lút đến đây. Mà không phải như vậy gióng trống khua chiêng. Coi như là bọn họ muốn lấy cướp sạch trấn nhỏ làm che giấu. Cái kia trước cũng không phải ngày càng rắc rối cướp bóc nhiều như vậy mới gây nên quan phủ chú ý. Đường Viên Ngoại không nghĩ tới đáp án. Không tự chủ được đưa ánh mắt tìm đến phía trước mặt khỉ ốm một đống người. Ở trong lòng hắn, đã nhận định những người này khẳng định chính là sơn tặc một nhóm. Vì lẽ đó bọn họ khẳng định là biết đáp án. Đáng tiếc hắn không biết chính là khỉ ốm thật là của bọn họ sơn tặc. Nhưng bọn họ cũng căn bản không biết tại sao muốn mạo hiểm lớn như vậy tới đây cái hầu như người đã đi lầu trống trấn nhỏ. Theo suy đoán của bọn họ, cái trấn này trên đã không thể lưu lại cái gì đáng giá đồ vật. Duy nhất có thể có cơ hội thu hồi thành phẩm, chính là trước mắt cái này còn chưa kịp đi Đường Viên Ngoại. Nói vậy tài sản của hắn cũng chưa kịp rời đi. Cái này cũng là bọn sơn tặc đặc biệt chăm sóc Đường Viên Ngoại nguyên nhân. Lao Đức Nặc khi nghe đến Đường Cận Lâu vấn đề lúc, dĩ nhiên không cảm thấy run rẩy một hồi. Hắn sợ sệt. Hắn đương nhiên biết bọn sơn tặc vì sao lại đây. Trước hắn lúc nào cũng tính toán. Thậm chí vừa không tiếc cố ý kéo dài thời gian. Chính là vì để Nhạc Bất Quần liếc mắt nhìn để hắn cửa nát nhà tan những người cùng hung cực ác. Sơn tặc. Nhưng là hiện tại, trong lòng hắn sợ sệt. Tên tiểu tử kia, rõ ràng là cái đứa nhỏ. Tại sao lại có thể nhìn ra xa như vậy? Lao Đức Nặc lén lút nhìn Nhạc Bất Quần một chút. Nhạc Bất Quần ngồi nghiêm chỉnh, cũng hướng về bên kia đầu đi một tia ánh mắt, khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười. Phảng phất hắn cũng đang chăm chú sơn tặc tin tức. Phảng phất hắn chẳng có cái gì cả nghĩ đến. Nhưng là Lao Đức Nặc nhưng dần dần cảm thấy đứng ngồi không yên. Mồ hôi lặng lẽ thẩm thấu hắn lưng. Hắn xem ra một bộ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến dáng vẻ. Nhưng càng thêm để Lao Đức Nặc khiếp đảm. Hắn bỗng nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy. Hắn ân sư Tả Lãnh Thiền từng nói với hắn. Nhạc Bất Quần võ công. Cho dù là với hắn so với. Vậy cũng là ở sàn sàn với nhau. Ân sư võ công hắn đương nhiên rõ ràng. Cùng hắn ở sàn sàn với nhau. Cái kia Nhạc Bất Quần võ công nên cao bao nhiêu. Nhưng là ngày đó Tả ân sư còn nói ra một câu. Hiện đang nhớ tới đến. Để hắn hầu như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Hầu như không nhịn được muốn nhảy lên đến. Tả Lãnh Thiền nói. Kiếm pháp của hắn rất cao. Nhưng là so với kiếm thuật. Tâm kế của hắn càng cao minh hơn gấp 10 lần. Người sau đó cần lúc nào cũng cẩn thận. Tuyệt đối không nên lộ ra kẽ hở. Trong đại sảnh vắng vẻ không hề có một tiếng động. Nhất thời châm lạc có thể nghe. Đường Cận Lâu cười gằn quan sát phản ứng của mọi người. Thấy mọi người rơi vào trầm mặc. Bỗng nhiên quay đầu đối với Đến Phúc nói rằng. Đến Phúc thúc. Người vừa nói sơn tặc binh chia làm hai đường. Một đường là từ phía sau đi đường vòng. Hướng về Thanh Tiền Trấn đến. Như vậy, còn có một đường đây. Trong đại sảnh, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở Đến Phúc tấm kia bình thản vô vị trên mặt. Chờ hắn nói sơn tặc khác người cùng một con đường mã đến tột cùng muốn tới đâu đi. Nhạc Bất Quần nhưng là khóe miệng một móc, hơi nở nụ cười. Đám gia hỏa này không có chú ý tới. Tâm tình của bọn họ đã khi theo tên tiểu hài tử kia ở đi. Nhạc Bất Quần hơi híp mắt, âm thầm đánh giá Đường Cận Lâu. Nhìn hắn hình dung diện mạo, tuy rằng còn chưa cho hắn sờ qua cốt, Nhạc Bất Quần cũng có thể xác định, đứa nhỏ này tuyệt đối có tập võ tài năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.